Tờ kinh số 3. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Ở đấu trường, những con bò tót sẽ được thử thách. Người ta sẽ để chúng tấn công những đấu sĩ cầm ngọn giáo sắc nhọn và cẩn trọng đánh giá sự gan lì của mỗi con thông qua số lần chúng tiếp tục tấn công, cho dù có bị thương. Kể từ nay, tôi hiểu rằng mỗi ngày trôi qua, tôi đều bị cuộc đời thử thách giống như thế. Và nếu tôi vẫn kiên trì, tôi vẫn cố gắng, tôi vẫn tiến về phía trước, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Tôi đến với cuộc đời này không phải là để thất bại. Trong dòng máu của tôi không có những tế bào thua cuộc. Tôi không phải là một con cừu đợi người chăn thúc giục. Tôi là một chúa tể sơn lâm. Mà một con sư tử thì không bao giờ nói chuyện, đi đứng hay ngủ cùng với bầy cừu. Không bao giờ rảnh tai nghe những người hay phàn nàn than vãn. Đó là một dịch bệnh lây lan đáng sợ. Hãy cứ để họ sống với bầy cừu. Lò mổ của thất bại không phải là định mệnh cuộc đời tôi. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Phần thưởng của cuộc đời luôn đợi ta ở cuối hành trình, chứ không bao giờ gần nơi xuất phát. Và cuộc đời cũng sẽ không cho tôi biết còn bao nhiêu bước nữa để thành công. Tôi có thể thất bại ở bước thứ 10.000, nhưng thành công cũng có thể ở ngay sau khúc quanh phía trước. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình gần thành công tới mức nào nếu tôi không tiếp tục bước đi. Tôi sẽ luôn luôn tiến thêm bước nữa. Nếu chưa đến đích, tôi sẽ lại bước tiếp, rồi lại bước nữa. Trong thực tế, tiến thêm một bước mỗi lần cũng không khó lắm. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Kể từ hôm nay, tôi sẽ coi mỗi sự cố gắng trong ngày giống như một nhát chém vào thân cây cổ thụ. Những nhát đầu tiên sẽ chẳng hề hấn gì, nhát thứ hai, thứ ba cũng vậy. Mỗi một nhát chém có vẻ tầm thường, có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến cây cổ thụ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, ngày qua ngày, cây cổ thụ cuối cùng cũng sẽ đổ cục. Mỗi cố gắng trong ngày của tôi cũng như những nhát chém ấy. Tôi sẽ giống như những giọt mưa rửa trôi núi đá, như bầy kiến nhỏ xử lý cả con hổ to, như những ngôi sao làm sáng bầu trời, như người nô lệ xây kim tự tháp. Tôi sẽ xây lâu đài thành công với từng viên gạch nhỏ, vì tôi biết rằng những cố gắng nhỏ nhoi nhưng liên tục mỗi ngày sẽ hoàn tất bất cứ công trình vĩ đại nào. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới thua cuộc. Tôi sẽ gạch bỏ những từ sau ra khỏi từ điển cuộc đời mình. Đó là bỏ cuộc, không thể, không đủ sức, bất khả thi, bất thành, thất bại, vô vọng, rút lui. Đây là những từ ưa chuộng của bầy cừu. Tôi sẽ hạn chế sự chán trường. Nhưng lỡ dịch bệnh này có xâm chiếm tâm trí tôi vẫn sẽ hành động. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ nhẫn nại, tôi sẽ chịu đựng. Tôi sẽ bỏ qua những trở ngại dưới chân và giữ cho đôi mắt luôn nhìn về mục tiêu phía trước. Vì tôi hiểu rằng cứ đi hết sa mạc khô cằn, kiểu gì cũng sẽ tới nơi đồng cỏ xanh tươi. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Tôi luôn ghi nhớ quy luật bình quân cổ xưa và tôi sẽ áp dụng vào những tuyệt tác của mình. Tôi sẽ luôn kiên trì vì mỗi lần ai đó từ chối tuyệt tác của tôi là một lần tôi rút kinh nghiệm để thành công hơn trong lần tới. Mỗi một lời từ chối là một bước tôi tiến gần hơn đến sự ưng thuận. Mỗi một cái nhíu mày chỉ là sự chuẩn bị cho một nụ cười sẽ đến. Mỗi một sự rủi ro đều chứa đựng mầm mống của may mắn ngày mai. Phải có đêm dài mới thấy ngày đẹp. Tôi sẽ phải thất bại thường xuyên để được thành công lớn một lần. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Tôi sẽ cố gắng và tiếp tục cố gắng. Mỗi trở ngại chỉ là một khúc quanh trên con đường tiến tới mục tiêu, chỉ là một thử thách giúp tôi hoàn thiện kỹ năng của mình. Tôi sẽ kiên trì và phát triển kỹ năng của mình giống như một thủy thủ có được sự lão luyện nhờ lái tàu thoát ra khỏi cơn giông. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Kể từ nay, tôi sẽ học và áp dụng một bí quyết nữa của những người giỏi nhất. Đó là vào cuối ngày, dù có thế nào, tôi sẽ luôn cố gắng thêm một lần nữa. Khi tâm trí mệt mỏi, khi thân thể rã rời, tôi sẽ chống lại cám dỗ muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ thử thêm một lần nữa. Và nếu không thành công, tôi lại cố gắng thử lại để kết thúc trong vẻ vang. Tôi sẽ không bao giờ để một ngày kết thúc trong thất bại. Bằng cách này, tôi đã gieo mầm cho sự thành công ngày mai, giúp tôi có lợi thế hơn bất kỳ ai ngừng nỗ lực tới một giờ định trước. Khi mọi người ngưng tranh đấu, cuộc chiến của tôi mới chỉ bắt đầu. Mùa gặt của tôi sẽ luôn sung mãn với hoa trái đủ đầy. Tôi sẽ kiên trì tới khi thành công. Và tôi sẽ không cho phép thành công hôm qua ru ngủ mình với bài ca lười nhác hôm nay. Bởi vì đây là hiểm họa. Ngày nào đã qua, tôi sẽ để cho qua. Dù nó có tốt hay xấu, tôi sẽ chào đón tia nắng của ngày mới với sự tự tin rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Tôi còn thở thì còn kiên trì theo đuổi mục tiêu, bởi vì tôi đã hiểu một nguyên lý vĩ đại của thành công: cứ kiên trì, kiểu gì cũng sẽ thắng. Tôi sẽ kiên trì, tôi sẽ chiến thắng.